Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710, dâu đen. Phần này Inzua cùng Trí Kế đã nhanh bắt kịp ta một nửa. Tại dạng này kịch liệt phấn khởi tâm tình bên trong, dâu đen một chậu nước lạnh tưới xuống. Đã ngươi mười mấy năm trước liền hiểu hết thảy, vậy tại sao muốn trì hoãn đến bây giờ mới nói? Tuyệt đối đừng nói với ta cái gì không thể tin một loại lời nói. Lấy ngươi danh tiếng, chỉ cần nói ra liền nhất định sẽ có nhân tướng tin a. Lúc đầu lâm vào cuồng nhiệt tâm tình mọi người cũng thoáng tỉnh táo lại. Xác thực, loại này càng kéo liền càng nguy hiểm sự tình tại sao phải chờ tới bây giờ mới nói ra đến. Không ít người đều nghĩ đến cái gì, ánh mắt khẽ biến nhìn hướng lên phía trên. Longinus trầm mặc một lát, khẽ vuốt cằm nói, đây cũng chính là ta tiếp xuống chuẩn bị nói. Việc quan hệ một cái thế giới sinh tử tồn vong, ta nhất định phải lấy lớn nhất chú ý cẩn thận thái độ mà đối đãi. Mà 10 năm trước một lần cơ hội, để ta nhìn thấy hy vọng. 10 năm trước, mọi người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, 10 năm trước giống như cũng không có cái gì đại sự kiện phát sinh a. Là thủy thiệm đoàn tàu người kiến tạo Tom tiên sinh đệ tử Frankie. Cùng, Frankie trong tay Minh Vương kiến tạo bản vẽ. Nói, Longinus nhìn về phía cái kia chừng to mắt nghiêu giác ngư nhân tạ lỗi nói. Tom tiên sinh, ta rất xin lỗi, vì cái thế giới này tương lai, ta không thể không một mực giấu giếm ngươi. Hiện tại, ta có thể vì Frankie chính danh. Hắn không phải loại kia phản bội lão sư bằng hữu dã tâm ra, mà chính là vì thế giới cam nguyện mang tiếng xấu anh hùng. Thủy thượng đoàn tàu người kiến tạo à, không ít người đều là vì thế mà choáng váng. Bọn họ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đuổi tới hải quân bản bộ, cũng là nhờ có thủy thượng đoàn tàu dạng này lợi khí. Còn có một số người thì là sợ hãi bừng tỉnh, giống như thủy thượng đoàn tàu cũng là tại Longinus nguyên soái đề nghị dưới chủ trì tu kiến a. Chẳng lẽ cái này cũng tại hắn nằm trong tính toán sao? Nhờ vào Longinus danh vọng, Tom ngay đầu tiên liền lựa chọn tin tưởng, mà lại hắn cũng có khuynh hướng tin tưởng. 10 năm trước Frankie trộm đi bản vẽ vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh. Hiện tại biết Frankie cũng không phải là vì dã tâm hoặc là dục vọng, mà chính là vì cứu vãn thế giới dạng này cao thượng lý tưởng mới chính mình mang tiếng xấu. Trong lòng của hắn vô cùng vui mừng, thậm chí kích động đến nước mắt chảy xuống. Ta rất lợi hại kiêu ngạo, Frankie hắn không có khiến ta thất vọng. Nói, Tom lại có chút khẩn trương hỏi nói, Longinus nguyên soái, Frankie hắn hiện tại thế nào? Hắn vẫn luôn tại bí mật cơ địa bên trong, làm lấy chính mình thích nhất phát triển nghiên cứu công tác. Longinus lập flag nói, các loại lần này cuối cùng quyết chiến qua đi, ta liền sẽ bắt hắn cho ngươi mang về. Biết hắn không có việc gì, ta cứ yên tâm. Tom nước mắt tuôn đầy mặt nói ra. Không ít người tuy nhiên nghi hoặc Longinus nói bí mật cơ địa ở đâu, nhưng cũng không có người đặt câu hỏi. Cùng Longinus nâng lên sự tình so sánh, một cái tạo thuyền tượng căn bản không đáng chú ý. Bởi vì bọn họ đã từ nơi này một cơ hội liên tưởng đến cái nào đó đại sự kiện. Đừng nói kia là cái gì tạo thuyền tượng, ta hỏi ngươi, dâu đen có chút không dám tin hỏi nói, 5 năm trước này chiếc phi pháp phẩm Minh Vương cũng là ngươi lấy ra. Mọi người cũng đều là khó có thể tin nhìn về phía Longinus. Nhìn thấy hắn gật đầu về sau, tiếng kinh hô tiếng gào càng là liên tiếp bạo phát đi ra. Nói như vậy, 5 năm trước trận kia đại bạo tạc cũng là Longinus nguyên soái kiệt tác sao? Chờ một chút, cái kia CP không không phải nghe nói là quân cách mạnh sao? Từ 10 năm trước liền bắt đầu bố cục sao? Thật đáng sợ, ta có chút loạn, để cho ta sửa sang một chút đầu mối. chỉnh lý cái rắm a. Longinus nguyên soái không, New Địch B. Nếu như nói hải quân cùng quốc vương quân nghe chỉ là sợ hãi thán phục lời nói. Này hải tặc cùng quân cách mạch nghe cũng là hoảng sợ. Nam nhân này, rõ ràng có được trên thế giới tối đỉnh cấp chiến lực cùng quyền thế. Nhưng đối phó địch nhân, vẫn có thể sử dụng thời gian 10 năm đến cấu tứ bố cục. Đáng sợ hơn là, 10 năm đều từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện hắn bố cục. Phần này kiên nhẫn cùng trí kế, thật sự là gọi người e ngại, liền liền dâu đen cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán. Không hổ là ta túc địch, ta tại dâu trắng trên thuyền bố cục 20 năm, hắn tại hải quân vải bố lót trong cục 10 năm, phần này Inzua cùng trí kế đã nhanh bắt kịp ta một nửa. Tại dạng này tiếng kinh hô bên trong, Longinus trầm giọng nói. Tại ban đầu trong dự tính, lần kia đại bạo tạc hẳn là có thể đem Marineford hoàn toàn nổ nát. Nhưng mà, cuối cùng tổn hại trình độ cũng chỉ có không đến 1/4. Các ngươi minh bạch cái này bên trong hàm nghĩa sao? Có hải tặc run rẩy thanh âm hỏi nói, là đám kia vũ trụ hải tặc lưu lại chuẩn bị ở sau. Rất nhiều người đều là sắc mặt cuồng biến. Có thể làm cho Marineford hoàn toàn nổ nát uy năng lại chỉ là đạt được loại kết quả này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những thiên long nhân đó ẩn tàng lực lượng có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đây cũng chính là ta một mực nhường nhịn nguyên nhân. Longinus thấp trầm giọng nói, diệt trừ thiên long nhân thật là bắt buộc phải làm, nhưng chúng ta cũng cần thời gian. Cần để cho cái thế giới này không ngừng trưởng thành thời gian. Cũng may, Roger Goetz làm để thời gian này rút ngắn thật nhiều. Longinus cũng không có tại việc của mình bên trên nhiều lời. Ngược lại là quay đầu khoe lên Roger công tích. Có một số việc, chính mình nói quá nhiều liền không có sức thuyết phục. Nguyên lai, đây chính là ngươi một mực gánh vác đồ, vật sao? Vì cho cái thế giới này tranh thủ đầy đủ thời gian, không tiếc chính mình ủy thân hắc ám, trong bóng đêm phụ trọng tiến lên. Vừa mới gấp trở về, Iso mặt lộ vẻ rung động. Ha ha ha ha, không hổ là có thể làm cho ta đi theo nam nhân a. Ta vẫn cho là phản bội hải quân ta mới hẳn là cái kia trong bóng đêm phụ trọng tiến lên người mới đúng. Sakazuki cũng là sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới, người đã sớm làm đến ta không có thể làm đến sự tình. Một cái cây càng là chờ đợi ánh sáng mặt trời, nó căn thì càng sâu thực tại hắc ám địa. Quina ở trong lòng âm thầm nói đến, cũng chỉ có biến thành hiện tại chính mình, ta mới có thể thật sự hiểu lão sư trước kia chỗ nói chuyện qua a. Ngươi ý là, Roger thuyền trưởng mở ra đại hải tặc thời đại. Thực là vì để cái thế giới này đang kịch liệt trong đụng chạm đàn sinh ra càng lóa mắt tia lửa. Tóc đỏ thì là đột nhiên, lĩnh ngộ, nói. Longinus khẽ vuốt cằm, thở thật dài một tiếng. Đứng tại người bình thường góc độ tới nói. Roger không cách nào được tha thứ. Hắn ngắn ngủi một câu. Liền cho cái thế giới này mọi người tạo thành vô pháp mà diệt thương tổn. Có thể đứng ở thế giới góc độ tới nói, hắn chỉ là đem lựa chọn sinh tồn cùng hủy diệt quyền lợi giao cho chúng ta chính mình. Cùng để những vũ trụ hải đó tạc đến quyết định chúng ta tương lai. Chẳng từ chính chúng ta liều lên hết thảy. Nguyên lai, đây mới là thuyền trưởng ý tưởng chân thật sao? Tóc đỏ thở dài nói, không nghĩ tới, lớn nhất minh bạch hắn ý nghĩ ngược lại là một cái hải quân. Bởi vì, bọn họ tải theo một ý nghĩa nào đó rất giống a. Tóc đỏ bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cảm thán. Đều ưa thích đem sở hữu áp lực gánh vác trên người mình. Đúng vậy a, Roger tên kia giải tán hải tặc đoàn, cũng là không muốn đem chúng ta liên lụy đi vào đi. Bên trái cũng truyền tới một tiếng cảm khái. Tóc đỏ vãng hai bên xem xét. Kinh ngạc hô nói, Rayleigh tiền bối, cổ ba tiền bối, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ha ha, chúng ta không thể tới sao? Rayleigh cười nói, vị này hải quân nguyên soái thật sự là rất lợi hại a. Ta đều ẩn cư nhiều năm như vậy còn bị hắn tìm tới. Cổ ba đẩy đẩy chính mình kính mắt nói ra, dĩ nhiên không phải, tóc đỏ cũng cười rộ lên, đem bên cạnh bác ghi một thanh lôi kéo qua đến, có thể lần nữa cùng hai vị tiền bối cùng một chỗ tác chiến. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Đúng không, bác ghi? Đúng vậy a, cảm giác lại trở lại vài thập niên trước thời điểm đâu. Bác ghi đầu tiên là hưng phấn nói, sau đó đem tóc đỏ đẩy ra. Ngu ngốc, đều bảo hôm nay đừng tìm ta dính líu quan hệ. Người hỗn đản này thái dễ thấy a. Ta không phải nghe nói, bác ghi người bị giam tại Impel Down bên trong sao? Rayleigh hơi kinh ngạc hỏi, bác ghi còn đến không kịp nói chuyện, liền bị tóc đỏ một thanh đẩy ra. A ha, bác ghi thế nhưng là cùng Kaido, Katakuri, Bigmom, A cùng một chỗ, làm đặc biệt chiến lược từ Impel Down bên trong tạm thời phóng xuất ra a. Tóc đỏ thanh âm không có che giấu, nhất thời rất nhiều kinh ngạc rung động ánh mắt đưa tới, thấy mình lập tức liền biến thành trùng mũi tên chi. Bác ghi tức hổn hển bắt lấy tóc đỏ miệng hướng hai bên lôi kéo. A, cái miệng này lại phải tạo ta giao sao? Nhưng mà, bác ghi động tác rất nhanh liền cứng đờ. Bởi vì, những người kia tiếng nghị luận đã truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hảo lợi hại, không có nghĩ đến cái này cái mũi đỏ lại là cùng mấy người kia đồng cấp đại nhân vật. Nào chỉ là đồng cấp? Người không nhìn thấy tóc đỏ đều không dám phản kháng sao? Quá mạnh, nếu như khai chiến lời nói, loại này cường đại chiến lực nhất định sẽ đè vào tuyến đầu a. Ba sinh không thể luyến cơ khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,